trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả: Vạn Cổ Di Dân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 270. Chương 270. Cái nào phú hào không có một cái tài giỏi thư ký? Tâm lý một cửa ải kia đi qua, Lâm Cảnh tựa hồ phát hiện mình rất hưởng thụ. Ôm lấy một cái tuyệt mỹ thư ký có lẽ là sẽ cho người ghen tị sự tình. Cái này lớn lên giống Ma lão sư, lại so Ma lão sư đỉnh phong nhan trị càng xinh đẹp. Dáng người tốt hơn mỹ nữ thư ký cũng lộ ra càng phát mê người. Lâm Cảnh một hai bàn tay to cũng bắt đầu có vẻ hơi không kiêng nể gì cả. Cẩn thận từng ly từng tí không dám vượt tuyến thời điểm. Nam nhân đều là thân sĩ, lộ ra đàng hoàng, một khi vượt tuyến, người nào còn sẽ không làm lưu manh cảm giác được Lâm Cảnh cử động. Lý Hân tâm lý đều là vui mừng, ngọt ngào cảm giác đầy áp, nàng vẫn là so Phó Thanh dẫn trước một bước, nàng cho tới bây giờ không tin mình tư sắc sẽ thua bởi người nào. Tầng hầm, một chút lộ ra bầu không khí có vẻ hơi ngượng, Lâm Cảnh ngồi xuống, ôm lấy Lý Hân ngồi tại trên đùi của mình, nhìn lấy đỏ bừng cả khuôn mặt Lý Hân. Hân tỷ, hôm nay ngươi thật cùng tên điên một chút, bất quá, để cho ta rất cảm động. Chỉ là cảm động sao? Lý Hân đào quyết miệng, theo Lâm Cảnh trên đùi lên, hừ một tiếng, tựa hồ dự định kết thúc lần này mập mờ, không có ý định thâm nhập hơn nữa. Thế nào? Lâm Cảnh nghi hoặc. Lý Hân quật cường nói, Lâm thiếu, ta không muốn bởi vì ngươi chỉ là cảm động cứ như vậy. Các loại ngươi chừng nào thì không phải là bởi vì cảm động. Tùy thời đều có thể nha. Nói, Lý Hân lại tiến tới Lâm Cảnh bên tai, mang theo dụ dỗ nói, đến lúc đó ngươi có thể thả đảo quốc cái kia Ma lão sư video. Ta có thể học nha. Lời này để Lâm Cảnh nuốt ngụm nước bọt, cái này mỹ nữ thư ký có phải hay không? Được mở ra cái gì thuộc tính cũng dám to gan như vậy dụ hoặc hắn bất quá. Sự tình hôm nay cho Lâm Cảnh trùng kích còn là rất lớn. Không nói trước mỹ nữ thư ký cái kia điên cuồng biểu hiện. Vẻn vẹn mỹ nữ này học tỷ Sở Mộng Giao làm những sự tình này. Hắn cũng không nghĩ tới lúc đó còn có Sở Mộng Giao cái ngoài ý muốn này tồn tại. Ngày thứ hai, Lâm Cảnh rời giường, xuống lầu, tìm tới Lan tỷ. Lâm thiếu, có dặn dò gì? Lan tỷ dò hỏi. Lâm Cảnh nói, Lan tỷ, giúp ta làm hai đại hộp rượu trắng. Ta muốn phao một ít gì đó. Được rồi, Lan tỷ nghe được phân phó thì lái một chiếc Audi A6 ra cửa. Lâm Cảnh biệt thự trong viện đã ngừng không ít xe, trừ thủ hạ xuất ngũ đặc chủng binh sử dụng, Lan tỷ cũng có một cỗ đi ra ngoài làm việc xe. Đây chính là có phú hào nhà bảo mẫu mặt bài. Lan tỷ hiệu suất làm việc rất cao, rất nhanh liền mang hai hộp rượu trắng trở về. Bình là đặc chế bình sứ. Lâm Cảnh lên lầu, đem cái kia một gốc hơn 170 năm nhân sâm núi cùng gốc cây kia tử long đằng cầm xuống dưới. Sau đó mở miệng, để vào trong rượu, đem rượu triệt để phong đáp. Về sau muốn uống rượu này, chỉ cần đem bình sứ miệng nước chảy vòi nước vặn ra là có thể. Đến đón lấy nửa tháng, hết thảy đều về tới quỹ đạo. Lâm Cảnh cũng qua lên cuộc sống đại học. Tự nhiên lấy hắn bị cải tạo trí lực cùng đã gặp qua là không quên được năng lực. Đại học chương trình học tự nhiên cũng rất nhẹ nhàng. Vừa học liền biết, tại thượng hoa giáo sư trong phòng thí nghiệm, mặc kệ cái gì vấn đề thâm ảo cũng đều rất nhẹ nhàng. Thậm chí suy một ra ba, cái này khiến những cái kia học tỷ cùng học trưởng thâm thụ đả kích. Mà thật có chút ngọt cũng hoàn toàn đi vào quỹ đạo. Bắt đầu nhanh chóng sinh sản, tiêu thụ hướng cả nước, mà chính như Vương Đại Thiếu nói, đối mặt thật có chút ngọt, nông phu sơn tuyền, tiểu hắc tử những thứ này lâu năm nước khoáng căn bản không phải đối thủ. Nhanh chóng bị Cam Lộ sơn tuyền cướp đoạt thị trường, biệt thự trong, Lâm Cảnh để tay xuống bên trong quyển kia hữu cơ tài liệu phần tử thư tịch. cái này cùng hắn chuyên nghiệp không có quan hệ. Bất quá, hiện ở trường học cùng Thượng Hoa giáo sư dạy những kiến thức kia đều quá đơn giản. Cho nên hắn còn có thời gian rảnh rỗi quan sát hữu cơ tài liệu phần tử sách. Mà lại, hiểu cơ sở, tại hắn bị cải tạo 3 lần thân thể cùng não tử dưới. Tựa hồ vấn đề thâm ảo cũng không phải rất khó khăn. Tự nhiên, hắn ý tưởng này nếu như bị những cái kia vì 60 điểm vạn tuổi mà nỗ lực đại học sinh nghe được. Khẳng định sẽ có vô số người muốn xé nát hắn. Mà những thời giờ này, Lâm Cảnh cũng phát hiện mình thật rất được hoan nghênh. Đăng ký ít ỏi tài khoản, fan đã tăng tới hơn 3 triệu, mà lại mỗi ngày đều đang gia tăng. Đây đại khái là may mắn mà có Vương hiệu trưởng, Trần Xích Xích những người này. Bởi vì hắn cảm giác rằng ít ỏi liền nên học một ít Vương đại thiếu một dạng thường xuyên phát một ít gì đó. Tự nhiên, hắn không có khả năng phát Vương đại thiếu những cái kia không đứng đắn ít ỏi. Lại không muốn khoe của, cho nên chỉ có thể khoe tài hoa. Tỉ như cái gì cao phần tử tài liệu công thức thí nghiệm tâm đắc. Sinh vật tài liệu thí nghiệm công thức giải đề tâm đắc. Dù sao cũng là hắn hiện tại học tập một số tâm đắc. Đều là để Thượng Hoa giáo sư khích lệ. Cho nên, hắn phát một cái microblog. Vương đại thiếu cùng Trần Xích Xích những người này liền đến tham gia náo nhiệt. Thuần một sắc bình luận. Rất khó khăn. Không hiểu. Rất khó khăn. Học không được. Không phải học bá. Xem không hiểu. Những người này mỗi một cái đều là tự mang mấy chục triệu fan hàng. Thậm chí liên tục đem Lâm Cảnh đưa lên từ khóa hot. Mà lúc này đây, tất cả người mới ý thức được một vấn đề. Cái này là đẹp trai nhất học bá tựa hồ cùng Vương đại thiếu Trần Xích Xích những người này quan hệ phi thường tốt. Cái này căn bản không phải một cái bình thường học sinh có thể làm được. A điều này cũng làm cho Lâm Cảnh một chút biến thần bí lên. Mà lại, trên internet có thể rất nhiều người cũng bắt đầu có người đem Lâm Cảnh cùng cái kia thần bí Lâm thiếu liên hệ ở cùng nhau. Dù sao Lâm Cảnh muốn điệu thấp tâm tư là không thể nào thỏa mãn. Muốn điệu thấp ngược lại mỗi một lần đều càng ngày càng lừa. Mỹ nữ thư ký chậm rãi đi đến, nhìn đến Lâm Cảnh thì cười khanh khách tiến lên. Ngồi xuống trên đùi của hắn, đối với miệng của hắn hôn một cái. Lâm Cảnh hào phóng ôm Lý Hân vòng eo. Chuyện ngày đó về sau, tuy nhiên còn chưa có xảy ra cái gì thực chất quan hệ, nhưng là Lâm Cảnh đối Lý Hân thái độ rõ ràng thay đổi. Đã cặn bã đều cặn bã, cái nào phú hào còn không có cái tài giỏi thư ký xe chọn tốt. Lâm Cảnh tay cầm một bên chiếm tiện nghi vừa hỏi, mặc dù bởi vì Trần Mộ Thanh nguyên nhân, hắn biết mình về sau không có khả năng cho Lý Hân thân phận gì. Nhưng là hắn không ngại dùng nó phương thức của hắn bổ khuyết nàng. Tỷ như xe của nàng có chút theo không kịp nàng cái này đại công ty thủ tịch thư ký thân phận. Hắn cái này làm lão bản thì đưa nàng một chiếc xe thể thao. Tuy nhiên lấy hắn mở cho Lý Hân tiền lương, xe đua chính nàng cũng mua nổi, nhưng là hắn biết, cái này mỹ nữ thư ký rất để ý tâm ý của hắn. Lý Hân nhu nhu gật đầu, chọn tốt, người bồi ta đi để xe sau, được. Lâm Cảnh nhẹ gật đầu, lại nói đi, hôm nay vội vã tới lại có chuyện gì, Lý Hân nói. Là quảng cáo sự tình, Phó Thanh đập quảng cáo muốn chiếu thử nghiệm. Làm lần thứ nhất quảng cáo, làm lão bản ngươi nên đi nhìn một chút, bằng không, ta muốn Phó Thanh hội rất thất vọng a. Ngạch, Lâm Cảnh không biết làm sao hồi lời này, bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được chính mình cái này thư ký trong lời nói mang theo một tia đố kỵ. Bất quá, cái này quảng cáo đập hết ngược lại là có thể đi xem một cái, bởi vì thật có chút ngọt thật quá hỏa. Phó Thanh chống đỡ không gom lại mặt, cho nên lần này quảng cáo ngoại trừ Phó Thanh bên ngoài, mời được mặt khác 3 vị ngôi sao, theo thứ tự là Hồ Ca Khiếm, Trịnh Khai, Nhiệt Ba, Ân, Hồ Ca Khiếm cùng Nhiệt Ba là hắn điểm danh, Trịnh Khai là Trần Xích Xích đề cử. Tự nhiên lần này bọn họ thật có chút ngọt, đại ngôn phí cũng không ít. Vượt xa bọn họ vốn là giá trị con người. Mà lại, Lâm Cảnh vẫn là rất chờ mong cùng Hồ Ca Khiếm gặp một lần. Đối phương là hắn ưa thích số lượng không nhiều ngôi sao một trong. Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.